Ông bố thiếu soái. Chương 386, 386, hộp đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, Tống Khoát hơi ngẩn người. Thầm nghĩ, khuôn mặt tỏ vẻ đã hiểu ra. Nhìn Hạng Tư Thành, ra biểu cảm vừa xấu hổ vừa khâm phục. Thiếu soái Hạng nhìn xa trông rộng. Tôi đúng là theo không kịp. Hơn nữa vừa nãy còn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Việc này thực sự là... Không nói nữa. Ly rượu này, coi như tôi xin lỗi thiếu soái Hạng. Ông ta nói xong, uống cạn 2-3 ly rượu. Hạng Tư Thành nhàn nhạt nhìn ông ta. Ánh mắt thản nhiên, việc mà bản thiếu soái đã đồng ý với nhà họ Tống. Đương nhiên sẽ dốc hết sức làm được. Hy vọng, việc mà nhà họ Tống đồng ý với bản thiếu soái cũng có thể tận tâm tận lực. Tuy giọng nói của anh bình thản, nhưng ngữ khí mang theo sự uy áp nặng nề, khiến sắc mặt Tống Khoát sựng lại. Tuy ông ta lớn hơn Hạng Tư Thành gần 30 tuổi, nhưng vẫn phải cúi người trước khí thế của anh. Khách sáo trả lời, xin thiếu soái Hạng yên tâm. Nhà họ Tống đã điều động tất cả mối quan hệ, nhất định dốc hết sức giúp thiếu soái Hạng tìm được người trong bức ảnh. Vậy phiền nhà họ Tống nhọc tâm rồi. Hạng Tư Thành từ từ đứng lên. Tống Khoát bất giác hỏi. Thiếu soái Hạng muốn đi đâu? Nhà họ Lưu đã có lời mời. Bản thiếu soái đâu thể không nể mặt. Thiếu soái Hạng, sắc mặt Tống Khoát liền nghiêm trọng. Nếu cậu muốn đến nhà họ Lưu, nhất định phải cẩn thận. Trong 7 gia tộc dòng dõi Hoàng Triều, trước nay nhà họ Lưu không thể hiện. Không lộ diện, bất kể chuyện gì đều rất ít tham gia. Lần này đột nhiên ra mặt, e rằng, ánh mắt Hạng Tư Thành lấp lánh ánh sáng. Nếu thực sự là như vậy, bản thiếu soái càng phải đích thân đến nhà họ Lưu một chuyến. Nhã Nhã, bây giờ em ở nhà họ Tống nghỉ ngơi. Anh đi rồi về. Sau đó, ánh mắt Hạng Tư Thành chuyển sang Vân Tịnh Nhã. Dịu dàng nói. Vân Tịnh Nhã gật đầu, nhưng nhíu mày vẻ lo lắng. Anh phải cẩn thận đấy. Hạng Tư Thành cười nhẹ với cô. Yên tâm đi, anh tự có tính toán trong lòng. Vu Thọ vẫn ở một bên không lên tiếng cười âm trầm. Theo Hạng Tư Thành rời khỏi nhà họ Tống. Sau khi tiễn Hạng Tư Thành đi, Tống Khoát khách sáo nói với Vân Tịnh Nhã. Phu nhân Hạng. Tôi đã chuẩn bị phòng khách cho cô. Đi đường cũng vất vả rồi. Hay là cô nghỉ ngơi trước đi. Vân Tịnh Nhã gật đầu. Làm phiền ông Tống rồi. Tống Khoát sắp xếp cho Vân Tịnh Nhã nghỉ ngơi xong. Mới thở phào nhẹ nhõm. Giọng nói bất mãn của Tống Nhân Nghĩa vẫn theo bên cạnh ông ta vang lên. Ông hai, chỉ là một thiếu soái vùng biên giới phía Bắc thôi mà. Cho dù có lợi hại đi nữa, nhà họ Tống chúng ta cũng không cần phải khom lưng cúi đầu hầu hạ anh ta. Câm miệng cho tôi. Tống Khoát quát một tiếng. Sau đó lạnh lùng nhìn ông ta. Lời như vậy, tôi không muốn nghe lần thứ hai. Tống Nhân Nghĩa liền run rẩy. Ông ta không ngờ Tống Khoát lại phản ứng mạnh như vậy. Vội cúi đầu. Vâng. Ông hai, tôi sai rồi. Tống Khoát nhìn bóng dáng rời đi của Hạng Tư Thành. Chậm rãi nói, tôi biết trong đầu ông đang nghĩ cái gì. Nhưng, tôi nói cho ông biết. Quên hết những thứ vô dụng trong đầu ông đi. Ông chỉ cần biết, thiếu soái Hạng là khách quý của nhà họ Tống mời đến. Tống Nhân Nghĩa vội nói. Vâng, ông hai, Nhân Nghĩa hiểu rồi. Hiểu thì tốt. Cuộc họp đại hội liên minh dòng dõi Hoàng Triều sắp đến. Anh cả và Thanh Trúc cũng đang trên đường đến. Tiếp sau đó, mới là lúc quan trọng nhất. Không được buông lỏng. Vâng, ông hai. Còn lúc này, trước cửa hộp đêm đại hán nghênh đón hai vị khách đặc biệt. Lang chủ, không phải chúng ta đến nhà họ Lưu sao? Tại sao lại đến đây? Vu Thọ đi theo bên cạnh Hạng Tư Thành không hiểu hỏi. Đối với binh sĩ vùng biên giới phía Bắc mà nói, Hạng Tư Thành là thiếu soái chí tôn của họ. Nhưng đối với Vu Thọ, Hạng Tư Thành là chủ nhân của quần lang. Vì vậy cách gọi này đương nhiên cũng không vấn đề. Hạng Tư Thành nhìn tấm biển trên đầu, nhếch mép, nơi này là sản nghiệp của nhà họ Lưu phải không? Vu Thọ gật đầu, đúng thế, hộp đêm này chính là sản nghiệp của nhà họ Lưu ở thành phố Bất Dạ. Hơn nữa, quy mô rất lớn. Hạng Tư Thành gật đầu, bước một bước, đi thôi. Vu Thọ, bản thiếu soái mời anh uống rượu, lúc này sắc trời chưa quá tối. Trong hộp đêm, cũng không có bao nhiêu người ra vào. Hai người Hạng Tư Thành tìm một vị trí yên tĩnh, ngồi xuống. Vu Thọ không hiểu, không phải đến nhà họ Lưu sao? Sao lại uống rượu ở đây? Nhìn dáng vẻ thắc mắc của anh, Hạng Tư Thành cười ha ha. Cho dù đến nhà họ Lưu, cũng là để họ tìm bản thiếu soái, chứ không phải bản thiếu soái đi tìm họ. Hiểu chưa? Cách chương.